Hàn Môn quật khởi Hanmen Juchi, chương 677, quay đầu bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè khoan thai, hồng tụ thêm hương, ở Lâm Hoài Hầu phủ mấy ngày nay. Chu Bình An đọc sách luyện chữ nghiên cứu vương học, tình cờ trêu chọc một chút Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị. Ngày quá nhàn nhã dễ chịu. Dĩ nhiên, nếu như khí trời không phải như vậy nóng bức thoại, sẽ ưu tú hơn. Mặc dù thư phòng bên trong hiểu rõ bồn vỡ băng hạ nhiệt, cũng có thị nữ múa quạt, Khả Tổng không sánh bằng hiện đại điều hòa không khí tới hiệu quả rõ rệt. Hoài niệm hiện đại, khô đằng cây già bất tỉnh nha. Điều hòa không khí i-fi dưa hấu, cát yêu cùng khoản xa. Mặt trời chiều ngã về tây, ta liền hướng kia một nằm sấp. Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị thường thường vãng cái này chạy. Tuổi nhỏ vô tri hắn, mấy ngày nay thiết thân thể nghiệm, mới biết, thế gian hiểm ác, cái từ này hàm nghĩa. Lý Xu cũng thích ở thư phòng đợi, hoặc là nửa tựa vào mềm tháp, hoặc là ngồi ở bàn đọc sách đối diện, hoặc là lật xem sổ sách, hoặc là nâng niu thơ từ bộ sách. Tư Mã Tương như cũng là cá mỏng may mắn phụ lòng tiểu nhân. Lý Xu ngồi ở Chu Bình An đối diện. Tiêm Tiêm Ngọc cầm trong tay một quyển thơ từ, lật tới một trang, không khỏi nhíu lên nga mi, khinh bỉ phủi phiết anh đào tiểu miệng. Một trang này có hai thơ từ, đều không phải là tiêu chuẩn thơ từ văn thể. Đầu tiên là Tư Mã Tương như với kinh thành viết cấp Trác Văn Quân con số thơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 trăm ngàn vạn, cái này thơ thế nào xem không hiểu nha. Bánh bao tiểu nha hoàn cắn ngón tay. Mặt không hiểu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 trăm ngàn vạn đều đủ, duy chỉ có vô ức, ức, lang tâm lương bạc, xuân phong đắc ý. Tư Mã Tương như bị hoa hoa thế giới mê mắt, đã đối ngày xưa làm lư bán rượu, cùng chung hoạn nạn Tào Khang thê Trác Văn Quân không có qua lại ức, ý đồ hưu thê khác cưới. Lý Xu buông xuống thơ từ, vẫn đối Tư Mã Tương như chơ chẽn. À, cái này gọi Tư Mã thật đúng là cá kẻ bạc tình. Kia Trác Văn Quân không phải rất đáng thương sao? Bánh bao tiểu nha hoàn mặt bừng tỉnh ngộ, đi theo tiểu thư nhà mình cùng nhau khinh bỉ Tư Mã Tương Như. Đồng thời đối Trác Văn Quân cảm thấy đau lòng. Trác Văn Quân tài hoa xa ở Tư Mã Tương Như trên. Nàng xem Tín đi qua, để cho Tín sử uống chén trà. Thời gian uống cạn chung trà liền một phong con số thơ. Để cho Tín sử mang kinh thành cấp cái đó kẻ bạc tình nhìn. Kia kẻ bạc tình nhìn Tín sau xấu hổ vạn phần, tắt hưu thê tâm tư. Từ đó sau, hai người bạch giai lão. Lý Xu cầm trong tay thơ từ cuốn sách, hơi mang cảm khái đạo. Tối đen như mực con ngươi rơi vào Trác Văn Quân thơ thượng. Từ biệt sau, hai địa tương tư, chỉ nói là 3 tháng 4, lại ai ngờ 5, 6 năm. Thất huyền cầm không lòng dạ nào đạn, 8 hành sách không thể truyền, cửu liên hoàn từ trong gãy, 10 dặm trường đình mòn mỏi trông chờ, 100 tư tưởng, 1000 hệ đọc, hết thảy bất đắc dĩ đem quân oán, vạn ngữ ngàn nói nói không hết, chán ngán mệt mỏi 10 y theo lan, nặng 9 đăng coi trọng cô nhãn, tháng 8 trung thu nguyệt viên người không viên, nửa tháng 7 thắp hương trong đèn hỏi thương thiên. Tháng 6 phục thiên người người diêu phiến ta tâm hàn. Tháng 5 thạch lựu như lửa thiên gặp trận trận mưa lạnh tới hoa bưng. Tháng 4 tỳ ba không hoàng ta muốn đối kính tâm ý loạn. Chợt vội vã. Tháng 3 hoa đào theo nước chuyển. Phiêu linh linh. Tháng 2 diều tuyến nhi đoạn. Y, lang nha lang. Mong không được hạ một đời ngươi vì nữ tới ta vì nam. Đó không phải là kết cục rất vui mừng mà. Bánh bao tiểu nha hoàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chuyển buồn làm vui. Tâm thay đổi, bạch giai lão vừa có thể như thế nào? Bất quá là tăng thêm phiền não. Người cứ nói đi, phu quân. Lý Xu lắc đầu một cái. Quét Chu Bình An một cái. Vậy làm sao cảm giác giống như là trước hạn phòng hờ đâu? Chu Bình An ở một bên nghe xong, khẽ mỉm cười một cái gật đầu một cái. Bản thân lại phi Tư Mã Tương Như. Lại không biết làm Tư Mã Tương Như chuyện. Người đâu? Nếu ngươi là Trác Văn Quân, ngươi sẽ như thế nào? Chu Bình An để quyển sách trên tay xuống, cười hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thư, ngươi sẽ làm gì? Bánh bao tiểu nha hoàn ở một bên cũng tò mò không được. Nếu ta là Trác Văn Quân, Lý Xu Yên nhiên cười một tiếng, quét Chu Bình An một cái. Tối đen như mực con ngươi trong nhộn nhạo quyến rũ. Thật là yêu nữ, cười lên như vậy động lòng người. Người mặt hoa đào tương phản hồng, cười một tiếng nghiêng nước lại khuynh thành. Ân ân, tiểu thư sẽ làm gì? Bánh bao tiểu nha hoàn gật cái đầu nhỏ, hỏi, ta sẽ đích thân đến kinh thành, đem phong thư này quăng đến đôi cẩu nam nữ kia trước mặt. Sau đó quay đầu bước đi. Lý Xu long lanh con ngươi trong mỉm cười ngậm tiếu ngậm yêu. Như sóng biếc vậy trong suốt, môi anh đào khẽ nhếch, lau một cái độ cong tựa như nguyệt nha bàn hoàn mỹ. A, chỉ đơn giản như vậy. Sau đó thì sao? Đây chẳng phải là quá tiện nghi các nàng. Bánh bao tiểu nha hoàn kinh ngạc mở to tiểu miệng, dùng sức lắc đầu một cái. Cảm thấy tiểu thư nhà mình quá nhân từ. Thế nào cũng không thể thành toàn kia đống cẩu nam nữ a, sau đó đem bọn họ đầu vứt bỏ a. Lại không thể nấu canh uống. Lý Xu vuốt tiểu tay, khóe miệng độ cong là như vậy hoàn mỹ. Khụ khụ, nguyên lai, đây mới là Lý Xu dự phòng châm. Bàn đọc sách bên kia uống trà Chu Bình An, không có phòng bị một hớp bị sặc. Ho khan, quay đầu bước đi, nguyên lai là vặn gãy đầu a, được rồi. Cái này rất Lý Xu, là Lý Xu phong cách. Phu quân, người sao sao? Lý Xu cười tủm tỉm nhìn Chu Bình An nũng nịu hỏi. Da trắng như tuyết, hai mắt nhộn nhạo quyến rũ sóng biếc, rơi vào Chu Bình An trên mặt, trong thanh âm mang theo quan tâm. Không có, không có gì. Chu Bình An lắc đầu cười một tiếng. Bánh bao tiểu nha hoàn phản xạ hồ tương đối dài, lúc này mới phản ứng được. Nha một tiếng, tiểu miệng há thật to, tiểu tay che tiểu miệng, một bộ thất kinh dáng vẻ. A quay đầu bước đi, nguyên lai là vặn gãy đầu A tiểu thư. Nếu không đâu, Lý Xu lật một cái liếc mắt, một bộ nguyên khí tràn đầy yêu kiều bộ dáng. Cái này dự phòng châm thật đúng là đất đá lưu chung một cổ thanh lưu A. Chu Bình An không khỏi cười một tiếng. Uy, người cười cái gì? Lý Xu liếc Chu Bình An một cái. Chu tiểu miệng hỏi, a a, người biết đường thi tống từ Hán Phù những thứ này đại gia chung. Trừ Tư Mã Tương Như, còn có cái nào kẻ bạc tình sao? Chu Bình An cười hỏi, ân, đường thi tống từ những thứ này đại gia chung, lại có rất nổi danh kẻ bạc tình sao? Lý Xu ngẩn ra, suy nghĩ một chút, liền nói, nguyên chẩn là, oanh oanh truyền chính là hắn nguyên hình, vì công danh. Vứt bỏ thôi oanh oanh, nhất là không lòng dạ nào vô đức, thua thiệt hắn có thể viết ra, từng qua bể thảm đâu còn nước, trừ Vu Sơn không phải vân, thật là dối trá tiểu nhân. Bỗng dưng Vũ Trung Trinh cái này sạch sẽ từ, ân, đúng là, nguyên chẩn người này thật là một vị đùa bỡn tình cảm điển hình phụ lòng thi nhân. Mặc dù có rất nhiều lưu danh bách thế tác phẩm, cũng cùng Bạch Cư Dịch cùng nổi danh. Cũng xưng nguyên bạch, nhưng là thơ từ viết hảo, người lại rất mảnh vụn. Một câu dư chi đức không đủ để thắng yêu nghiệt, là dùng nhẫn tình quỷ lý do đối song văn, tức oanh oanh truyền chung thôi oanh oanh nguyên hình, bội tình bạc nghĩa. Hắn đối đãi tình cảm thái độ một mực lệnh Chu Bình An rất khinh bỉ. Còn có đâu, có vài người giấu giếm rất sâu, cũng là điển hình kẻ bạc tình. Chu Bình An gật đầu cười, dẫn dắt đạo, còn có, giấu giếm rất sâu. Lý Xu hạm thấp ngạch, cố gắng muốn, nhưng là lại không có bao nhiêu đầu mối. Trong lịch sử cũng có một ít thi nhân phong lưu vận sự, nhưng là tình yêu nam nữ mà, nhưng lại chưa nói tới kẻ bạc tình. Cách chương.